cung loạn thanh ti, chương 43, hát, say rượu, góc truyện audio.com. Từ sau khi Vân Khuynh đến truyền lời nhắn, Thanh Xanh có chút thả lỏng, chỉ là ánh mắt của Vân Khuynh dường như là có điều muốn nói mà lại thôi, cuối cùng chỉ bỏ lại một câu. Tự giải quyết cho tốt, chữ Từ Mộc biết vậy, trong mắt lóe lên tia sáng, sắc mặt cũng vui mừng lên không ít, cũng có chút kích động. Nàng bận rộn chọn y phục lại chuẩn bị tốt trang sức châm cài, đồ trang điểm đều lại một lần nữa được bày ra. Thanh Xanh, y phục tốt nhất vẫn nên là hồng sắc. Thanh Xanh, khuyên tai vẫn nên là hổ phách. Thanh Xanh, chuẩn bị yên chi. Chữ Từ Mộc nguyên quán Giang Nam, giọng nói cũng mang điểm đặc trưng của nữ tử Giang Nam, luôn có vài tiêu huyền truyền biếm nhác, mỗi một kêu tiếng xanh. Là một lần mềm mại, cho dù ai nghe cũng không khỏi mềm lòng. Chỉ là người, bị gọi kia lại không có chút phản ứng, thất thần ngồi bên bàn trà, hai mắt mông lung nhìn chữ Từ Mộc như một con nai chạy tới chạy lui, một bên bận rộn thử khuyên tai, một bên nói. Thanh Xanh, đợi ta khôi phục được hoàng ân, nhất định ta sẽ làm cho hoàng thượng phong hầu chữ gia. Thanh Xanh, ta sẽ phong ngươi làm nhất đẳng cung nữ. Còn có ta sẽ thưởng ngươi vinh hoa phú quý, mấy phen loạn thất bát tao, cuối cùng đêm đen cũng buông xuống. Thanh Xanh dọn thức ăn ra, chữ Từ Mộc kéo nàng ngồi một bên, vui sướng tràn đầy lấy ra một bình rượu, rót đầy chén Thanh Xanh. Hai người yên lặng tự mình rót ra mấy chén, uống cạn. Hương rượu thuần khiết mà vị lan tỏa không dứt, rượu vừa xuống bụng đã thấy ấm áp. Tửu lượng Thanh Xanh vốn không tốt, rượu đây tác dụng chậm mà sâu. Đã có chút say, đi tắm qua liền tới giường nằm xuống phía bên. Ngoài, cả thời gian này, hai người đã có thói quen ngủ chung giường. Chữ Từ Mộc lên giường, hôm nay nàng rất cao hứng, đang định cùng Thanh Xanh nói chuyện một chút đã thấy nàng nằm nghiêng ở đó, hai mắt khép hờ, hàng mi run rẩy. Gương mặt vì rượu mà đỏ ửng như đang ngượng ngùng, làm chữ Từ Mộc có chút động lòng. Tay luồn vào bên trong trung y, đầu ngón tay lướt qua da thịt, làm cho Thanh Xanh khỏi run lên. Chữ Từ Mộc biết nàng chưa ngủ, tay chậm rãi đi xuống, đang muốn xuống thêm nữa, đột nhiên lại bị đè lại. Thanh Xanh vẫn nhắm mắt, đẩy tay chữ Từ Mộc ra, tung mình nghiêng về bên kia quay lưng lại phía nàng. Chữ Từ Mộc chỉ đành kéo người sát lại một chút, tay khoát lên bên hông Thanh Xanh, kề môi lại sát bên tai nàng, mềm giọng. Coi như đây là lần cuối, giúp ngươi vui vẻ một chút không tốt sao? Tay bên hông tiếp tục luồn vào chung, y, lướt qua bụng dưới. Thanh Xanh một lần nữa giữ lấy tay nàng. Ta, say, đừng, làm chuyện này, chữ Từ Mộc tâm tính vẫn luôn kiêu ngạo, người xung quanh luôn phải theo ý nàng, mà bản thân nàng cũng không chịu được việc người khác nói không thì nàng càng muốn có được. Một tay trượt lên nắm lấy khỏa mềm mại, một tay tiếp tục di chuyển nơi bụng dưới. Đột nhiên, nhanh như chớp Thanh Xanh lật người, cả người đè lên chữ Từ Mộc vừa loạng choạng ngã trên giường, hai tay chính xác mà bắt lấy cổ tay nàng, đè sang hai bên. Men say lan tràn, hai mắt đỏ bừng yên lặng nhìn chữ Từ Mộc. Ánh trăng hắt vào từ ô cửa sổ, như là một dải lụa mỏng màu vàng nhạt phủ lên người Thanh Xanh, mà gương mặt nàng bị khuất lấp trong bóng tối, như là một bóng ma chỉ lộ ra đôi mắt lóe lên, đỏ bừng mà sâu hun hút tựa như một đại dương, luôn. Hãm người đối diện, duy chỉ có thể cảm nhận được hương thơm tươi mát thâm trầm hòa lẫn men rượu nhàn nhạt của nàng. Đôi mắt kia chăm chú nhìn chữ Từ Mộc giống như là một loài động vật săn mồi nhìn một con vật nhỏ. Một Thanh Xanh xa lạ như vậy, làm nàng có chút sợ hãi luống cuống, không khỏi miễn cưỡng cười lên. Trước buông ta ra đã, Thanh Xanh, mà Thanh Xanh tựa như là không nghe thấy, vẫn chỉ đang chăm chú nhìn xuống, có chút kinh ngạc. Sau đó chậm rãi cúi đầu, đầu cúi càng gần, chữ Từ Mộc càng hoảng hốt, bắt đầu dùng sức giãy giụa, hai tay chống lấy bả vai nàng. Thanh Xanh luồn tay một đường xé rách đai lưng, trói hai tay nàng đặt trên đỉnh đầu. Gương mặt tinh tế của Thanh Xanh đỏ bừng, đường nét mông lung nhạt nhòa. Tựa như có chút mệt mỏi, hai tay chống hai bên người chữ Từ Mộc cúi thấp đầu, mặt kề gần sát. Như là chóp mũi hai người có thể chạm vào nhau, hơi thở quấn quanh. Chữ Từ Mộc có chút run rẩy, vì căng thẳng mà nuốt nước miếng, còn người hổ phách chập chờn trong bóng tối, dưới ánh trăng mờ, sườn mặt nàng được phát thảo mơ hồ, đôi môi yên chi no đủ hơi cong lên, mắt phượng mày ngài, động đến nhân tâm. Thanh Xanh yên lặng mà nhìn, khóe miệng bỗng câu lên một mặt cười tà. Vươn đầu lưỡi khẽ liếm môi dưới của chữ Từ Mộc cảm nhận được đôi môi kia cũng khẽ nhếch nhưng trong tích tắc vẫn là nghiêng mặt đi. Thanh Xanh đưa tay nắm lấy cằm nàng, làm cho nàng phải quay đầu lại đối diện, một đường hạ môi xuống, có chút bạo lực đè nén. Ngậm lấy môi nàng, thừa dịp nàng luống cuống hoảng sợ, lưỡi xẹt qua hàm răng mà cuồng dã trượt vào khoang miệng. Môi lưỡi triền miên quấn giao lẫn nhau, ngang tàn cắn nuốt. Trong đầu chữ, Từ Mộc bây giờ hoàn toàn là một mảnh đen kịt trống rỗng, hỗn loạn u mê toàn thân sụi lơ như một vũng nước, khí lực thường ngày đều rút đi đâu hết, đến nửa phần cũng không còn. Thanh Xanh đưa đầu lưỡi triền miên quét qua, cảm nhận được chữ từ mộc đáp lại, khẽ cười một tiếng, tựa như là có mấy phần đắc ý, buông cổ tay chữ từ mộc ra, cầm vạt áo nàng, dùng sức xé ra. Y phục vừa thoát, một cỗ da thịt tuyết trắng hoàn mỹ đến cực điểm theo ánh trăng đập vào mắt Thanh Xanh, làm cho ánh mắt nàng lại càng cuồng loạn, nụ cười nơi khóe miệng lại càng nồng đậm. Thân thể đột nhiên tiếp xúc với không khí lạnh lẽo làm cho chữ từ mộc mở to mắt như bị đánh một kích, lấy lại được ý thức vội vàng thét lên. Đây là tử tội, mau buông bổn cung, mà Thanh Xanh vẫn như là không nghe thấy, như cũ nhìn ngắm da thịt như tuyết. Dần dần ửng hồng, một phát giật xuống yếm tử sắc, cúi đầu ngậm lấy tiểu bạch thỏ, đầu lưỡi đi vòng quanh, cảm nhận đỉnh kia từ từ rắn chắn lên, răng khẽ cắn. Ngô chữ từ mộc nấc lên một tiếng, tóc đen rơi là tả trên da thịt tuyết trắng, hồng mai ngạo nghễ. Chữ từ mộc đã thực sự sợ rồi, thập phần không nghĩ tới người vẫn luôn thành thật kia lại có thể cuồng phóng như thế. Đừng sợ, Thanh Xanh như có chút không đành lòng, nhẹ nhàng trấn an, đầu môi hôn một đường xuống bụng dưới, đầu lưỡi vẽ một đường quanh rốn. Một cỗ nhiệt lưu trào lên từ bụng dưới, đánh thẳng lên đại não chữ từ mộc. Thanh Xanh vẫn chưa có đủ trượt xuống, đem chân nàng gác lên vai, để cho u cốc kia hoàn toàn bại lộ trước mắt. Không, không nên, xin ngươi, không thể như thế này, chữ từ mộc hai tay bị trói, hai chân bị Thanh Xanh bắt. Lấy đặt trên vai, bất lực ủy mị, chỉ còn có thể cầu xin. Ánh mắt Thanh Xanh lóe lên, chăm chú nhìn ngắm, thở hắt ra một hơi, nhiệt khí ấm nóng đánh thẳng vào nơi tư mật làm cho chữ tử mộc như bị giật điện mà run rẩy sụi lơ, không tự chủ được vặn vẹo thân thể. Đột nhiên, nàng cảm thấy như nơi kia đã tuôn ra một dòng nhiệt lưu ẩn ẩn tê dại cùng trống rỗng, làm cho nàng cảm thấy vô cùng nhục nhã. Loại cảm giác trống rỗng run rẩy như mất hồn này cứ nhiên lại do một nữ nhân gây nên, mà lại còn là người kia. Nàng nhắm chặt hai mắt nghiêng mặt đi, bất lực cầu xin, đừng nhìn, đừng nhìn. Thanh Xanh không để ý đến, nàng kề môi sát vào, nhếch miệng cười một tiếng, hơi thở ấm nóng lại quét qua, khiến nơi ấy lại rung động co rút. Trong tiếng cười, nàng đưa đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, nơi ấy đẹp đẽ như một cánh hoa. Hô, hấp ngày càng gần sát, cuối cùng môi cũng chạm, đầu lưỡi đưa ra liếm nhẹ cánh hoa, nhịp điệu đồng đều với hô hấp triền miên đến mất hồn. Ngón chân chữ từ mộc co rút, cả người rung động run rẩy thành một đoàn, bàn tay xít sao túm lấy chăn gấm, nắm chặt đến mức đốt ngón tay có chút trắng bệch. Thanh Xanh cũng chưa tìm đến hoa hạch, chỉ là đưa lưỡi hoành hành, khẽ cắn nuốt chưa được mấy phen, một cỗ thanh lưu đã chậm rãi đánh tới, liên miên không dứt. Nàng nhắm mắt lại, đầu môi lần tới, giữ lấy hoa hạch, ngón trỏ chính xác kề bên nhẹ ấn xuống, một động tác nhỏ này làm cho cả người chữ từ mộc run rẩy kịch liệt, vòng eo co rút lại bị Thanh Xanh chế trụ không thể động đậy, chỉ có thể cắn chặt môi dưới, nhắm nghiền hai mắt cảm nhận từng cơn rung động như thủy triều đánh tới. Còn tiếp, editor làm, nhảm, hát nóng ngàn độ nha, lật rồi, lật ngay đầu năm nha. Mau thả vốt cổ vũ nữ trù cây cây cây, vi vi. Cách chương.